Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 89, Điện Luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vương các châu lần lượt tiến về Kinh Kỳ, doanh trướng ngoài thành kéo dài liên miên, đâu đâu cũng thấy binh doanh chen chúc để tránh việc doanh trại đè nát ruộng đồng, gây tổn hại đến sinh kế của dân. Yến Vương hạ lệnh nghiêm, kẻ nào quấy nhiễu bách tính, xâm phạm ruộng lúa sẽ bị trừng phạt theo luật tư ý phá hoại, giết không tha. Mới đến Kinh Kỳ, quân tiên phong các châu còn biết giữ lễ, nhưng theo đà binh mã ùn ùn kéo đến, không ít kẻ đã tự mình thử phạm pháp. Kinh Kỳ, suy cho cùng vẫn là địa bàn của Yến Vương. Vừa nghe tin có binh sĩ dám cả gan làm càn, Tiêu Trước liền lập tức dẫn một đội Kinh Kỳ vệ tiến thẳng vào doanh địa, yêu cầu đại tướng trấn giữ nơi đó giao ra những kẻ phạm pháp. Doanh trại này thuộc về Ngụy Lăng Công, lần này vào kinh, hắn mang theo 10.000 đại quân. Trong đó 3.000 đã vào thành, cùng 3.000 người của Tể Vương đóng ở phía tây, chiếm cứ khu doanh cũ của Kinh Kỳ vệ. Vị đại tướng trấn thủ nơi này là tâm phúc của Ngụy Lăng Công, thấy Tiêu Trước chỉ mang theo 1.000 người, liền nổi lên ý muốn ra oai phủ đầu. Xin hỏi Yến Vương, là con mắt nào của ngài nhìn thấy binh sĩ dưới trướng ta dẫm nát ruộng lúa? Vừa dứt lời, Tả Hữu liền có binh sĩ kéo đến, khí thế căng như dây đàn. Như thể chỉ chờ hiệu lệnh là sẽ tuốt kiếm cùng 1.000 quân của Yến Vương quyết chiến. Tiêu Trước xưa nay vốn trầm ổn, đã dám đích thân tới đây, tất đã liệu trước tình huống hôm nay. Do quốc tang, nàng mặc vương phục trắng thuần, trước ngực có thêu một con hạc bằng tơ bạc, ẩn hiện dưới ánh sáng. Nàng đứng đó, tay chắp sau lưng, đột nhiên cất giọng vang vọng. Ta hỏi lần cuối, kẻ phạm tội, giao hay là không giao? Đại tướng cười lạnh. Thuộc hạ bản tướng quân, không ai phạm pháp cả. Nói như vậy, ánh mắt Tiêu Trước xoáy thẳng vào hắn. Ngụy Lăng Công là quyết tâm bao che tội phạm. Tiên vương thi thể còn chưa lạnh, Ngụy Lăng Công đã dám dưới chân Kinh Kỳ thành dung túng quân lính dẫm đạp ruộng lúa, coi quốc pháp như hư không. Đại tướng vội ngắt lời nàng. Yến Vương, xin cẩn trọng lời nói. Chủ thượng của ta, lớn mật. Tiêu Trước đột nhiên bước tới một bước, trường kiếm bên hông va nhẹ. Ngân vang như tiếng chuông giữa trời đông giá rét. Đây là Kinh Kỳ, là vương đô của Đại Ung. Nơi này chỉ có một vị chủ thượng chính là Tân Quân. Ánh mắt nàng sắc lạnh như xương, giọng mỗi lúc một cao, mạnh mẽ như chuông đồng vang vọng bốn phương. Ai cho ngươi lá gan đó? Ngươi quay về hỏi Ngụy Lăng Công một tiếng. Trong lòng hắn còn có Đại Ung quốc pháp hay không? Câu này truyền ra, cả binh sĩ Tề Vương đóng ở trại bên cũng nghe rõ mồn một. Đại tướng thoáng ngây người, những lời Yến Vương nói, từng chữ từng câu đều đâm thẳng vào tim, toàn là trọng tội. Hắn không dám phản bác, trước khi nhập kinh, Ngụy Lăng Công từng căn dặn, đại cục chưa định, lời nói việc làm nhất thiết phải thận trọng. Tiêu Trước nói vậy, chính là nhằm vào Ngụy Lăng Công. Muốn thiên hạ, trước phải giữ luật pháp, muốn ngai vàng, trước phải xứng là thần tử trung lương. Sở Vương là người tới sau cùng, nơi đóng quân chật hẹp nhất. Nàng lạnh nhạt nói tiếp, thế nhưng quân của hắn chưa từng dẫm lên một gốc giả, bách tính trong vùng đều khen ngợi. Nàng liếc mắt về phía vị đại tướng, từng lời đều như gõ vào tâm can. Hắn mang tới 20.000 quân, cộng thêm Kinh Kỳ vệ của ta, người nghĩ hôm nay. Có thể giết được ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói cuối như lưỡi dao xuyên qua lớp giáp, khiến đại tướng toàn thân chấn động. Từ lâu đã nghe Yến Vương Tiêu Trước là kẻ cứng cỏi khó lường, hôm nay gặp mặt cứ ngỡ chỉ là nữ tử yếu mềm hữu danh vô thực. Không ngờ lại là mình nhìn nhầm người, nếu giờ ép nàng lập tức chọn phe, e rằng sẽ phá hỏng đại sự của chủ thượng. Đại tướng cân nhắc hồi lâu, cắn răng, ra hiệu bằng ánh mắt với vị phó tướng bên cạnh. Phó tướng hiểu ý, lập tức áp giải hơn 10 tên binh sĩ dẫm đạp ruộng lúa ra trước mặt. Đại tướng nghiêm giọng nói. Mấy tên tân binh non dạ này không hiểu chuyện, để ta nghiêm khắc dạy dỗ. Không cần tướng quân ra tay, Tiêu Trước tiến lên, trường kiếm trong tay nhẹ lướt qua, nàng từng bước tới gần hơn 10 người kia, ánh mắt thong dong quét qua từng gương mặt. Đại Ung những năm gần đây binh tay liên miên, các ngươi ăn từng bữa lương khô đều là do bách tính khổ cực cày cấy mà có. Là quân của Đại Ung, các ngươi lẽ ra phải bảo vệ lê dân sao lại có lý dẫm nát ruộng đồng người ta. Một câu vừa dứt, hơn 10 tên binh sĩ vốn còn bất phục, đều im như thóc. Dân vì thực vi thiên, dân lấy cây ăn làm trời. Các ngươi đoạn đường sống của bách tính, theo lý ra nên bị trảm để răn đe. Giọng nàng nói tới đây, sắc mặt bọn họ đều giãn ra một chút, ngỡ rằng Yến Vương chỉ đến đây mắng đôi ba câu, không dám làm càn trong doanh trại của Ngụy Châu Quân. Hôm nay, cô cho các ngươi một đường sống, nhưng luật pháp là luật pháp, không thể vô cớ bỏ qua. Phạt là điều tất yếu. Nói rồi, nàng xoay người liếc về phía đội vệ binh kinh kỳ. Hơn 10 kinh kỳ vệ đồng loạt tiến lên, tay cầm giáo sẵn sàng hành hình. 20 trưởng, Tiêu Trước hời hợt thốt ra như gió thoảng, mà uy nghi lẫm liệt. Đại tướng vội vàng lên tiếng can, Yến Vương, nặng quá, lẽ nào muốn cô phải đích thân mời hình bộ thượng thư đến, giảng lại cho các ngươi nghe đại luật pháp một lượt. Tiêu Trước cau mày, giọng lạnh lẽo, hay là, binh sĩ Ngụy Châu các ngươi có thể mặc tình làm loạn, xem pháp luật triều đình như không? Đại tướng nghẹn lời, chỉ có thể cúi đầu thừa nhận. Đành đứng nhìn hơn 10 tên binh sĩ bị ép nằm sấp xuống đất, chuẩn bị lĩnh trượng hình. Tội chết thì miễn, tội sống khó tha. Bọn họ không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn, trong lòng thầm hận Tiêu Trước thấu xương. Ngày sau nếu Tề Vương được thế, Yến Vương nhất định sẽ bị tước quyền trưởng khống kinh kỳ vệ. Đến lúc ấy, bọn họ quyết sẽ trừng trị nha đầu này một trận ra cho. Chỉ tiếc rằng, bọn họ đã xem thường Tiêu Trước, cũng xem thường luôn sự tàn nhẫn của kinh kỳ vệ. Nếu có thể dùng đòn trừng phạt thay giết người vậy thì vì sao không trừng phạt đến cùng? Tiêu Trước lặng lẽ phất tay áo, ra hiệu bắt đầu. Chỉ thấy đội vệ binh đồng loạt thay vũ khí, rút ra trường qua, cán dài quét ngang lưng mười mấy người kia. Tiếng trượng vút lên rồi rơi xuống như gió lốc, xương sống gãy vụn vang lên từng tiếng khô khốc, trong nháy mắt máu tươi phun ra, mười mấy tên binh sĩ ngã vật, nửa cái mạng đã mất. Đại tướng nghe đến tê ra đầu, vội hét lên, Yến Vương, làm gì vậy, đánh thế này, chẳng khác nào giết người, bọn họ nếu không có tội, sao lại rơi vào kết cục này? Tiêu Trước cười lạnh, thật nực cười, ngươi là tướng lĩnh, dạy dỗ ra một đám người như vậy, lại còn quay ra chất vấn cô, hỏi cô làm gì? Đại tướng cắn răng, giọng không giấu căm hận. Yến Vương, hãy rộng lượng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời, yết hầu đã thấy ánh lạnh lướt qua. Mũi kiếm chỉ thẳng cổ họng, hàn quang sắc lẹm. Chỉ cần Tiêu Trước nhích tay nửa phân, máu sẽ nhuộm áo ngay tức khắc. Tiêu Trước chĩa kiếm kề cổ hắn, từng chữ như rơi xuống đá tảng. Cô trấn thủ kinh kỳ bao năm, trên đối mặt tiên đế, dưới đối bách tính đều không thẹn lòng. Các ngươi có thể coi dân là cỏ rác, nhưng cô không thể. Ngươi muốn cô tha cho bọn chúng, vậy khi đến lượt cô gặp nạn, bọn chúng có tha cho cô không? Doanh trại phút chốc lặng ngắt như tờ. 20 trượng chút xuống xong, mười mấy tên binh sĩ đã gần như đứt khí, nằm gục giữa máu tươi. Tiêu Trước cảm nhận rõ ánh mắt của đám binh lính trong doanh Ngụy Châu nhìn nàng đã có sự đổi khác. Trong lòng nàng thầm ghi nhớ, những binh lính này đã không còn là lực lượng mà Đại Ung có thể đặt kỳ vọng. Kẻ nào còn dám phạm tội, tất cùng tội mà xử. Nàng dứt lời, thu kiếm vào vỏ, dẫn theo kinh kỳ vệ nghênh ngang rời khỏi doanh trại. Đại tướng mặt mày tái mét, lập tức phân phó tướng lập tức báo việc này cho Ngụy Lăng Công đang ở kinh thành. Hiện giờ họ không thể động đến Tiêu Trước, nhưng Ngụy Lăng Công ắt có cách. Tiêu Trước sau khi rời khỏi đại doanh, xoay người lên lưng Chiếu Tuyết, nàng không hề tự tay giết những kẻ làm sai kia, nhưng tâm ý đã rõ. Gương mặt nàng trầm tĩnh, ánh mắt lại sâu sắc ngoái nhìn đại doanh Ngụy Châu một lần cuối, đây vốn là binh mã con em Đại Ung, vậy mà lại bị mấy kẻ không nên nắm quyền uốn nắn thành đội quân tư dụng ngang ngược. Giữ không nổi nữa rồi. Một ai trong số bọn họ cũng không thể giữ lại được. Nàng siết chặt dây cương, thúc ngựa chậm rãi tiến về phía trước. Cuộc va chạm nhỏ nhặt nơi này chẳng đáng nhắc đến mà trận chiến thực sự hôm nay là ở trong triều đình. Tiêu Phá, thuộc hạ có mặt, đến phủ quận chúa, truyền lời cho ta. Tiêu Phá dục ngựa đến gần Tiêu Trước, nàng cúi giọng căn dặn vài câu, rồi kín đáo đặt vật gì đó vào tay hắn. Tuân lệnh, chuyện thứ hai. Tiêu Trước trao ánh mắt cho Tiêu Phá. Tiêu Phá gật đầu thật chậm, rồi xoay đầu nhìn về phía đại doanh Ngụy Châu, ánh nhìn sâu xa đầy ẩn ý, khó lắm sao? Xin Vương Thượng yên tâm, việc này thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành. Tốt, chỉ một câu này của Tiêu Phá, cũng đủ để Tiêu Trước yên tâm đến 7 phần. Còn trong cung, cô tự có cách đối phó. Tiêu Trước nói nhẹ tênh, nhưng trong lòng thừa biết đêm nay ở Đại Long Cung, tất sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Đại Long Cung là nơi hoàng thành của Đại Ung tọa lạc, cũng là lâm viên hoàng gia do hoàng đế đời thứ ba lập nên. Từ cổng chính đi vào, từng bậc thềm cung điện nối tiếp nhau, mỗi một bước tiến về phía trước là một bước tiến gần hơn đến trung tâm quyền lực. Trên những bậc cao chót vót ấy, mái cung điện cao vút, thú đá linh thiêng rực rỡ dưới trăng tròn. Đó chính là điện Thiên Từ, nơi bàn thảo chính sự. Ánh hoàng hôn rải trên ngói lưu ly, lấp lánh đến chói mắt, lại mang theo hơi thở tận thế rực rỡ mơ hồ. Ngụy Lăng Công, Tề Vương và Sở Vương đều đã vào điện. Văn võ bá quan trong triều cũng đã chờ đợi từ lâu. Yến Vương Tiêu trước lẽ ra phải là người đầu tiên có mặt tại đây, nhưng vì nghe tin có binh lính dẫm đạp ruộng dân, nàng không thể không rời cung để xử lý trước. Việc nàng không hề xem trọng sự thay đổi trong hoàng quyền, lại càng khiến ba vị vương công trong điện nặng lòng lo lắng. Dù tuổi còn trẻ, Tiêu trước tuyệt đối không thể xem nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng ba vị vương công đều hiểu rõ, bất kể ai trong bọn họ có thể bước lên vị trí tối cao, thì việc đầu tiên cần làm chính là đoạt lại quyền kiểm soát Kinh Kỳ về. Đó là lưỡi dao kề ngay cổ Thiên Tử, nếu không nắm chặt trong tay, thì đến giấc ngủ cũng chẳng yên. Mấy năm không gặp, Vương Huynh lại gầy đi không ít a. Tề Vương Thôi Thúc Tứ nhỏ hơn Sở Vương Thôi Bá Diệp 7 tuổi, nhiều năm nay sống an nhàn sung túc nơi Tề Châu, đã hóa thành một nam nhân trung niên bụng phệ, nào còn chút bóng dáng phong lưu tuấn tú thuở niên thiếu. Thôi Bá Diệp thản nhiên đáp, Vương Đệ ở Tề Châu đã lâu, tự nhiên chẳng hay nỗi khổ trốn Sở Châu. Đại Hà vẫn luôn dòm ngó Đại Ung ta, chiến sự nơi hải vực phương Bắc chưa từng ngơi nghỉ, vi huynh sao có thể an giấc yên lòng. Thôi Thúc Tứ thở dài, nhẹ giọng nói, cũng đúng, những năm qua vất vả cho Vương Huynh rồi. Thôi Bá Diệp không tiếp lời nữa, chỉ thờ ơ liếc mắt về phía Ngụy Lăng Công bỗng im lặng đứng bên. Lão hồ ly kia xưa nay vẫn trầm lặng, thường bị người ta xem nhẹ. Nhưng hễ ai lỡ giải chú ý tới hắn, thì hắn tất đã âm thầm cắn chặt lấy cổ họng đối phương mà chiếm thế thượng phong. Hắn là người cùng khai quốc, từng là cánh tay đắc lực của Thái Tổ. Năm xưa nếu không nhờ có hắn, quân Đại Ung chưa chắc đã phá nổi Kinh Kỳ thành. Tính ra, hắn quen thuộc địa hình nơi Kinh Kỳ không thua bất cứ ai. Giờ đây hắn khép tay áo, mắt híp hờ hững đứng lặng, tóc trắng như tuyết, nào còn chút khí thế sắc bén năm xưa. Nếu Hàn Thiệu Công là người phơi bày dã tâm rõ ràng, thì hắn chính là kiểu người giấu dã tâm dưới vẻ hiền lành ôn hòa. Cả hai đều không thể xem thường. Đúng lúc này, bên ngoài điện vang lên giọng sướng của Lưu Công Công. Yến Vương giá lâm, nhân vật chính cuối cùng của hôm nay đã tới. Ba vị vương công đồng loạt đưa mắt nhìn về phía nàng. Triều thần văn võ đều biết Yến Vương là ai, thấy nàng từ xa đã cưỡi ngựa bước lên bậc điện, trên người lặng lẽ tỏa ra hương máu nhàn nhạt, dù cách xa cũng ngửi được mùi huyết khí ấy. Sở Vương Cữu Cữu, Tề Vương Tiểu Cữu Cữu, Ngụy Lão. Tiêu trước lần lượt xưng hô, giọng chỉ hơi trầm xuống, nhưng không hề tỏ ý hành lễ. Cô vừa có việc trì hoãn ngoài cung, mong chư vị rộng lòng thứ lỗi. Nói rồi, nàng xuyên qua hàng quan lại, bước thẳng lên long đài, đứng bên ghế rồng, tay tựa kiếm, khí chất phảng phất phong thái của bậc vương gia. Những người mắt tinh đã phát hiện, vạt áo trắng thuần của nàng có vết máu loang đỏ, xem chừng là máu mới văng lên chưa lâu. Ba vị vương công chẳng hề tỏ vẻ e dè việc nàng dùng kiếm vào điện, dù sao nàng chỉ là một cô nương tuổi trẻ, còn Kinh Kỳ vệ đang trực ban tại Đại Long cung cũng chỉ đợi ngoài điện. Nếu có chuyện gì xảy ra, dẫu nàng có được hộ vệ cũng không kịp cứu viện. Huống hồ, hôm nay mỗi người bọn họ đều dẫn theo 3.000 binh mã, cộng lại là 9.000, đang nghiêm trận chờ lệnh ngoài Đại Long cung. Theo như ước định, hôm nay 4 cổng Đại Long cung đều mở toang, tuyệt đối không được đóng lại. Đây là điều Yến Vương hứa, để họ yên lòng mà vào cung. Trước khi nhập cung, cả ba vị vương công đều đích thân kiểm tra kỹ càng, chỉ thấy chốt khóa bằng đồng trên cửa cung đã bị gỡ bỏ. Dù có muốn đóng cửa thành đột ngột, cũng chỉ có thể sai người giữ cửa, không thể như trước đây một khóa là thành sắt vững vàng. Yến Vương cho họ sự an tâm, họ nhìn thấy mà cho là nàng thể hiện thành ý, tự nhiên cũng mỉm cười tiếp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Lão, đám linh nhãi nhà ngươi, thật đúng là chẳng ra gì. Tiêu trước mở miệng không chút khách khí, ngữ khí vẫn mang cái ngạo khí không ai bì kịp. dám mượn danh nghĩa của ngài, ngang nhiên dẫm nát ruộng lúa của dân. Cô nhất thời không nhịn được, thưởng cho bọn chúng 20 trượng. Đáng tiếc thay, thủ hạ cô xuống tay hơi nặng, một chút sơ ý liền đánh chết. Mong rằng Ngụy lão đừng chấp nhặt với cô mới phải. Ngụy Lăng Công mí mắt không thèm nhúc nhích, vẫn như cũ rụt cổ, hai tay áo khép lại, khàn giọng đáp. Lão phu già rồi, không còn quản nổi lũ nhãi ấy nữa. Đa tạ Yến Vương thay lão phu giáo huấn bọn chúng một phen, để bọn chúng hiểu chuyện, đừng có mà làm càn giữa chốn kinh kỳ trọng địa. Tiêu Trước gật đầu, Ngụy lão quả không hổ là Ngụy lão. Lưu Công Công ban cho Ngụy lão một chiếc ghế ngồi. Lưu Công Công ngoài điện chắp tay cúi người. Vâng, chẳng bao lâu, ông liền dẫn nội thị bưng ghế đến, đặt phía sau lưng Ngụy Lăng Công. Ngụy Lăng Công cũng không khách sáo, ghế này ông hoàn toàn ngồi được. Đợi Ngụy Lăng Công an vị, Tiêu Trước cuối cùng cũng mở lời, chính thức vào việc. Bệ hạ băng hà đột ngột, hậu cung chỉ có một mình Lý Quý Phi đang mang thai. Nhưng quốc gia không thể một ngày không vua, cô thì lập quen nhàn rỗi, chẳng thể xử lý nổi những chuyện quân quốc đại sự. Hôm nay thỉnh chư vị đến đây, chỉ vì một chuyện chính là nghị lập tân quân. Câu nói ấy vừa dứt, ba vị vương công đều âm thầm chấn động. Ai cũng nghĩ đến cùng một việc, chính là tranh ngôi. Lễ bộ thượng thư Bùi Ngọc bước ra, khom người trịnh trọng nói. Từ xưa đế vương đều là truyền ngôi theo một mạch, lão thần cho rằng nên đợi Lý Quý Phi sinh hạ hoàng tử, rồi hãy bàn tiếp. Nhỡ đâu không phải hoàng tử thì sao? Hình bộ thượng thư Thường Ngọc liền hỏi lại. Bùi Ngọc vẫn bình thản trả lời. Nếu long mạch này không còn nam tử, thì nên chọn trong hai vị, Sở Vương và Tề Vương, một người lên ngôi. Lời này vừa thốt ra, cả triều văn võ đều đưa mắt nhìn về phía Sở Vương rồi Tề Vương. Dòng dõi hoàng thất luôn được coi trọng nhất, mà Sở Vương lại không có con trai. Nếu muốn lập tân quân, hiển nhiên Tề Vương có phần nắm chắc hơn. Bình bộ thượng thư vốn đã đứng về phe Sở Vương, lúc này sao có thể không lên tiếng. Còn một cách nữa, nhận con thừa tự kế thừa hoàng thống. Hắn nói không rõ là thừa tự cho ai, cho Thôi Lẫm đã mất, hay cho chính Sở Vương, nhưng trong lòng mọi người đều ngầm hiểu. Xét về thực lực, Sở Vương quả thật có ưu thế hơn. Cho dù hiện giờ không có con, Huyền Thanh sau này vẫn có thể sinh được, hoặc chí ít sinh được cháu trai để nối dõi. Nếu không, vẫn có thể để Tề Vương nhận một người làm con, rồi giao lại cho Sở Vương nhận làm thừa tự. Tề Vương xưa nay phong lưu, trong gia phả ghi rõ đã có 6 người con trai, lại thêm con ngoài giá thú không ít, tùy tiện chọn một cũng không khó. Nhưng nếu thật sự làm vậy, Sở Vương chưa chắc chịu. Ai cam tâm nuôi con người khác, ai dám nói mình không sinh nổi con. Huống hồ, chỉ cần Huyền Thanh sinh ra một cháu trai, cục diện sẽ khác hoàn toàn. Đây chính là điểm Sở Vương dùng để gây sức ép, cũng là nơi Tiêu Trước muốn để hắn phải lên tiếng giành lấy cơ hội. Sở Vương lại chưa kịp nhận ra dụng tâm đó, lúc này liền nói. Lý Quý Phi đã mang long thai, đứa nhỏ ấy tất nhiên là người thừa kế ngôi vị duy nhất. Cho dù đó là công chúa, Tiêu Trước cố tình hỏi. Sở Vương cười nhạt, công chúa thì đã sao, đó vẫn là huyết mạch chính thống của tiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Ngọc khẽ lắc đầu, từ trước đến nay, chưa từng có nữ tử xưng vương. Đại Ung chúng ta còn có thể để nữ tử tòng quân, sao lại không thể để nữ tử xưng đế? Sở Vương phản bác, xin hỏi Thường Thượng Thư, luật pháp Đại Ung có điều nào quy định nữ tử không được thừa kế đại nghiệp? Chuyện này, Thường Ngọc nhất thời nghẹn lời, quả thật, trong luật pháp chưa từng ghi rõ nữ tử không được kế thừa ngôi vị. Nhưng cũng không có điều nào khẳng định nữ tử có thể làm vua. Tiêu Trước liền chen vào, thế thì đúng rồi, luật pháp Đại Ung cũng không hề nói nữ tử không thể kế nghiệp. Nhưng từ xưa đến nay, từ xưa đã thế, thì nhất định là đúng sao? Tiêu Trước chỉ một câu liền đẩy lui Bùi Ngọc, thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Ta Đại Ung, nữ tử cũng có thể đội trời đạp đất. Năm xưa Hàn Tặc tạo phản, xâm phạm kinh kỳ, các ngươi chẳng lẽ đã quên, hôm ấy biết bao nữ tử Đại Ung đã đứng ra. Cùng máu cùng lửa bảo vệ Giang Sơn. Chính bởi vậy, tiên đế mới đặc cách cho nữ tử được ra trận, lệnh mẫu thân ta thống lĩnh Xích Hoàng quân, bình định Hàn Châu. Nay tiên hoàng mất sớm khi còn tráng niên, chỉ để lại một giọt máu trong bụng Lý Quý Phi, bất kể đó là hoàng tử hay công chúa, cô cũng nhất định phải để đứa trẻ ấy bình an bước lên ngai vàng Đại Ung. Không ngờ người đầu tiên đứng ra tỏ rõ lập trường lại chính là Yến Vương. Nếu Yến Vương có thể khiến số đông thần tử thuận theo, thì huyết mạch cũng không còn là điểm trừ của Sở Vương. Bởi vậy, Sở Vương lập tức tán thành. Yến Vương nói rất đúng, cô tán đồng. Bùi Ngọc liếc nhìn tình thế, xem ra hôm nay Sở Vương đã lựa chọn liên thủ cùng Yến Vương. Nhưng nhìn thế cục, ai cũng có thể nhận ra Yến Vương tất phải tìm một thế lực dựa lưng. Rõ ràng Ngụy Lăng Công và Tể Vương đã cùng một phe, vậy nên nàng đứng về phía Sở Vương là điều hợp lý. Sở Vương cũng chẳng thể từ chối sự giúp sức của Yến Vương, thế là hôm nay triều đình chia đôi thế lực, cũng không có gì lạ. Bùi Ngọc vốn là lão thần trải ba triều, ai làm hoàng đế đối với ông cũng không quan trọng, điều cần giữ chính là chiếc mũ ô sa này. Này nói ít sai ít, chẳng bằng để hai nhà kia tranh giành trước. Cuối cùng rồi cũng sẽ có một kết cục rõ ràng. Thôi thúc tứ không thể phủ nhận chiến công của Vương Muội, bởi năm đó nếu không có nàng liều mình nơi xa trường, Đại Ung e rằng không thể nhanh chóng thống nhất Nam Châu. Nhưng theo ông thấy, Vương Muội cũng chỉ là một trường hợp đặc biệt. Không thể vì một ngoại lệ mà để nữ tử cũng có quyền kế thừa Giang Sơn, khiến những nam nhân như họ phải quỳ gối. Chẳng phải là nghịch luân thường, loạn quốc đạo hay sao? Vương Huynh, ngươi đừng tưởng cô không biết ngươi đang toan tính gì. Thôi thúc tứ cười lạnh, ngày sau ngươi có thể để tiểu chất nữ kế thừa tước vị Sở Vương. Đó là việc nhà ngươi, nhưng hôm nay chúng ta đang bàn là quốc sự, không phải gia sự. Nói đoạn, thôi thúc tứ nhìn quanh chúng thần, nếu nữ tử cũng có thể làm quân vương, vậy các vị tước quan trong triều chẳng phải cũng có thể bị nữ tử thay thế. Chư vị nghĩ kỹ mà xem, lẽ nào không thấy đáng sợ? Sở Vương lớn tiếng quát, Vương Đệ, cẩn thận lời nói của ngươi. Thôi thúc tứ như chiếc máy hát vừa được lên dây cót. Nữ nhân thì nên an phận thêu hoa nuôi con nơi khuê phòng, chạy ra ngoài tranh đoạt quyền thế, thật khiến phong hóa suy bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư vị thử nghĩ xem, nếu nam nữ cùng dự yến tiệc, chẳng may có đại yến, nữ quan say rượu, nam quan cũng say, nếu có kẻ không giữ được mình, trên điện lại phát sinh điều gì thì sao? Chúng thần xôn xao bàn tán, sắc mặt Sở Vương tái xanh, im lặng không nói. Cô tham chính đã nhiều năm, cũng từng dự không ít đại yến. Tiêu Trước lúc này đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Thôi Thúc Tứ, lạnh nhạt hỏi. Tiểu cữu cữu là đang ám chỉ, cô không giữ lễ, làm liên lụy đến danh dự các vị đại thần. Thôi Thúc Tứ lúng túng đổi giọng, phản bác, cô nói là mấy nữ quan khác kia, chậc chậc. Tiêu Trước khẽ lắc đầu, cười khổ, thật là kỳ lạ thay, rồi nàng cố ý đưa mắt nhìn lướt qua quần thần, ngày thường đại yến, đều có thị nữ hầu hạ hai bên. Cô từng thấy kẻ say rượu vô lễ lôi kéo công nhân làm nhục, nhưng chưa từng thấy công nhân nào dụ dỗ quan viên làm điều sai trái. Những lời tiểu cữu cữu vừa nói, chẳng phải là đổi trắng thay đen hay sao? Nàng dứt lời, không để Thôi Thúc Tứ có cơ hội phản bác, lập tức nghiêm giọng hỏi Thường Ngọc. Thường Thượng Thư, ngươi trưởng quản hình bộ, hẳn đã xét xử không ít án lệ. Xin hỏi, từng có vụ án nào nữ tử say rượu mà khi dễ nam tử chăng? Thường Ngọc không ngờ Tiêu Trước lại bất ngờ đặt câu hỏi, nhất thời theo phản xạ muốn đáp, nhưng chợt nhận ra thật sự chưa từng có. Từ xưa đến nay, nữ tử đọc sách vốn chẳng nhiều, nam tử vừa đến tuổi đã được đưa vào thư đường khai trí. Vậy cớ sao nữ tử không đọc nhiều sách lại biết giữ liêm sỉ? Còn nam tử đọc sách thánh hiền rồi mà lại chẳng biết liêm sỉ, đạo lý ấy là thế nào đây a? Tiêu Trước vừa cất lời, lập tức cả triều văn võ im bặt như tờ, chẳng một ai dám thở mạnh. Thôi Thúc Tứ tự biết không thể tranh luận lại nàng, liền níu lấy gốc rễ lời nàng mà chống chế. Ngay cả Yến Vương cũng nói, nữ tử đọc sách vốn không nhiều, vậy sao có thể phó thác quốc sự, giao đại nghiệp cho một kẻ chẳng đọc sách mấy chữ chứ? Chuyện này lại càng kỳ lạ hơn a, Yến Vương mặt hiện vẻ nghi hoặc, từng lời từng chữ thấm đượm chất vấn. Lý Quý Phi còn chưa sinh Hoàng Nhi, một đứa trẻ chưa thành hình, chưa thành tiếng. Tiểu cựu cựu đã vội nói đứa nhỏ này không đọc sách nhiều, nên không thể kế thừa đại thống. Lời ấy chẳng phải là, nàng cố ý hạ thấp giọng, ngữ điệu lạnh lẽo. Chẳng phải là ngươi đã sớm định liệu trong lòng, không cho Hoàng Nhi kia cơ hội học sách sao? Thôi Thúc Tứ hoàn toàn không ngờ Tiêu Trước lại xoay chuyển thế cục tài tình như vậy, cứ như thể nàng đã đào sẵn một cái bẫy chờ ông nhảy vào. Ông há hốc miệng, nghẹn lời, đứng chết chân tại chỗ. Cô, Sao lại hiểu thành ý ấy được? Rõ ràng đang bàn đến việc nữ tử có được kế thừa gia nghiệp hay không mà. Tiêu Trước nhẹ nhàng đáp lời, ánh mắt như khói như sương. Chẳng phải cô cùng chư vị đang thảo luận về tân quân sao? Tiểu Cửu Cửu phản đối công chúa kế thừa ngai vàng. Nguyên nhân chẳng phải chính là vì nữ tử không nên thừa kế đại nghiệp đó ư? Nàng cố ý giả vờ bối rối hỏi lại. Thôi thúc tứ tức đến đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận, quát lớn. Láo xược, ngươi là hậu bối, lấy tư cách gì mà chất vấn cô? Tiêu Trước vẫn giữ vẻ điềm đạm, chậm rãi hỏi. Tiểu Cửu Cửu gấp cái gì? Cô không có gấp, thật vậy sao? Nói chuyện chính đi, giờ nên bàn đến chuyện tân quân. Cô và Tiểu Cửu Cửu từ đầu đến giờ vẫn đang bàn về chuyện tân quân đấy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng câu từng chữ của Tiêu Trước như lưỡi dao sắc bén, khiến Thôi Thúc Tứ không thể thoát thân. Quần thần cũng đã chứng kiến sự sắc sảo và lợi hại của vị Tiểu Yến Vương này. Lúc này ai lên tiếng, kẻ đó e sẽ bị nàng vặn cho đến cùng. Nên tất thảy đều im lặng, không ai dại gì mà nhảy vào vòng chiến. Đúng vào lúc bầu không khí đang căng thẳng cực độ, bỗng Ngụy Lăng Công kẻ vẫn im lặng từ nãy đến giờ đột ngột lên tiếng. Yến Vương nói rất có lý, lão thần cũng đồng tình. Nói đoạn, lão mới chậm rãi mở đôi mắt vẫn luôn lim dim, ánh mắt sắc như ưng nhìn thẳng Tiêu Trước. Bất luận Lý Quý Phi sinh ra hoàng tử hay công chúa, lão thần đều nguyện phụng mệnh làm quân. Ngụy lão, Thôi Thúc Tứ lo lắng chừng mắt nhìn lão, chỉ thấy Ngụy Lăng Công ung dung đưa tay ngăn lại, như muốn bảo đừng nóng vội, rồi tiếp tục cất tiếng, ngữ khí bình thản như gió sớm. Dưới gối lão thần có không ít tôn nhi, nhưng thật đáng tiếc, người có thể sống qua một tuổi chỉ còn lại 7 đứa. Lão thần không phải đang nguyền rủa huyết mạch tiên hoàng, mà là trẻ nhỏ trưởng thành vốn chẳng dễ dàng. Nếu chẳng may giữa đường xảy ra chuyện gì, thì cũng phải có một phương án dự phòng, chẳng phải sao? Sở Vương nghe đến đây, liền hiểu ra dụng ý của lão. Ý của Ngụy lão là, muốn lập một người để dự phòng, nhưng trong tai Tiêu Trước, ý nghĩa ấy lại mang một tầng sắc thái khác. Quả nhiên là lão hồ ly, chuẩn bị đâu ra đấy. Đứa nhỏ trong bụng Lý Quý Phi kia, rốt cuộc có thể thuận lợi chào đời hay không, xem ra vẫn là chuyện không thể nói chắc. Cách chương.